Kệ 42. Bồ đề tâm siêu diệt như một hạt giống không hư thối. Không có nó, ta không thể đạt được giác ngộ viên mãn. Vì thế, hãy yêu quý việc nuôi dưỡng tâm đại thừa. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Bài kệ này chỉ ra sự khác biệt giữa Hinayana và Mahayana. Những người không có bồ đề tâm vẫn có thể thực hành Phật giáo. Thực hành này gọi là Hinayana, một từ phạn ngữ có nghĩa là thừa nhỏ, tức cỗ xe nhỏ. Các hành giả Hinayana được cảm hứng bởi và quan tâm đến sự giải thoát cá nhân hay A-la-hán quả. Những người nuôi dưỡng bồ đề tâm thuộc về Mahayana, thừa lớn, tức cỗ xe lớn. Nó lớn bởi nó gồm có những người nhận trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Bất luận thực hành của bạn thuộc về loại nào, điều phân biệt một thực hành với thực hành khác là bồ đề tâm. Nếu bạn sở hữu bồ đề tâm, thì cho dù bạn chỉ ngồi và quán xét hơi thở để làm an tĩnh và tịnh hóa tâm thức, đó là một thực hành của Bồ Tát. Không có bồ đề tâm, bạn không ở trên con đường Mahayana, cho dù bạn thực hiện những pháp du già tối thượng và những nghi lễ phức tạp nhất. Chỉ riêng lòng từ ái và bi mẫn không thôi thì không phải là bồ đề tâm. Hai phẩm tính này tạo thành nền tảng chính yếu cho bồ đề tâm, nhưng không nên lầm lẫn, đó chính là tâm giác ngộ, tức bồ đề tâm. Một số bản văn nói rằng lòng bi mẫn thì giống như bồ đề tâm, nhưng điều này không luôn luôn như thế. Có nhiều người phát triển lòng từ và bi, nhưng không nhất thiết là họ có bồ đề tâm. Trái lại, nếu bạn có bồ đề tâm thì nhất định là lòng từ và bi cũng hiện diện, bởi chúng là những hiển lộ của bồ đề tâm. Điều tối quan trọng là nhận biết chính xác bồ đề tâm nghĩa là gì trước khi ta cố gắng thực hành nó. Để phát triển bồ đề tâm, tức tâm giác ngộ, có hai yếu tố cần thiết: lòng bi mẫn và trí tuệ. Lòng bi mẫn liên quan tới đau khổ của tất cả chúng sinh. Nó có nghĩa là ta có một khát khao mạnh mẽ tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Trí tuệ liên quan đến sự thành tựu Phật quả viên mãn, trạng thái hoàn toàn an bình. Như thế, để nuôi dưỡng bồ đề tâm một cách đúng đắn, điều thiết yếu là trước hết phải nghiên cứu và thực hành hai phẩm tính này. Hãy gieo trồng hạt giống bồ đề tâm trong mảnh đất được cày bừa kỹ lưỡng của một tâm được làm cho màu mỡ với lòng từ ái và được làm ẩm ướt bằng lòng bi mẫn. Việc nghiên cứu và thực hành lòng từ và bi vô hạn là những nguyên nhân bắt buộc để phát triển tâm giác ngộ vô hạn, bồ đề tâm. Trên một trang trại, hạt giống không hư thối, hoàn hảo, được cần đến để tạo nên một vụ thu hoạch. Nếu hạt giống bị hư thối, cho dù đất có tốt đến đâu chăng nữa, dù phân bón được sử dụng nhiều đến đâu chăng nữa, dù có bao nhiêu ánh nắng, và dù bạn có tưới nước đầy đủ, sẽ chẳng có gì mọc lên bởi không có nguyên nhân chính yếu. Nhưng khi hạt giống tốt kết hợp với những điều kiện đúng đắn, ta sẽ có những vụ thu hoạch mỹ mãn. Tương tự như thế, bồ đề tâm là hạt giống không hư thối, tạo nên mọi phẩm tính để một vị Phật hiển lộ. Khi bồ đề tâm hiện diện, giác ngộ ở trong bàn tay bạn. Không có nó, không thể có Phật quả. Chắc chắn là bạn cần có tâm thức phổ quát khát khao thành tựu Phật quả để thành một vị Phật. Nếu không, cho dù bạn thực hành quan điểm sâu xa nhất, bạn sẽ chẳng có cách nào để đạt được Phật quả. Đức Atisha có kể một câu chuyện về một người tinh tấn tu tập Pháp Hevyavra, một mật điển du già tối thượng. Nhưng bởi ông thiếu bồ đề tâm, vị hành giả ấy đã đạt được quả vị A-la-hán thay vì Phật quả. Ở đây, điều quan trọng là xác định bồ đề tâm là gì. Bàn về nó mà không có một sự hiểu biết sơ đẳng tối thiểu thì giống như bắn một mũi tên mà không có mục tiêu. Bồ Đề Tâm đề cập đến việc làm lợi lạc tất cả chúng sinh, bất luận họ là ai, họ theo đuổi niềm tin nào hay họ xuất thân từ nền văn hóa nào, điều đó không quan trọng. Cho dù họ không tin tưởng bất kỳ điều gì, tâm này không loại trừ họ hay bất kỳ chúng sinh nào trong sáu cõi. Bồ Đề Tâm trải rộng tâm thức để bao gồm tất cả chúng sinh và hiển lộ sự hoàn toàn viên mãn của tâm thức. Chúng ta ngưỡng mộ Phật giáo không phải vì các nghi lễ, quán tưởng hay thần chú, mà bởi nó hứa hẹn sự giải thoát khỏi đau khổ và mê lầm. Để thành tựu những mục tiêu này, Bồ Đề Tâm là thực hành hữu hiệu nhất. Vì Đức Phật đã viên mãn Bồ Đề Tâm, Ngài hiển lộ lòng bi mẫn không ngừng nghỉ cho chúng sinh. Theo cách đó, người ta nói rằng Phật quả là sự viên mãn của Bồ Đề Tâm. Vì thế, hãy hiểu rõ các yếu tố tạo nên Bồ Đề Tâm và hết sức nỗ lực để nuôi dưỡng nó. Hãy yêu quý tâm này. Năm yếu tố, nền tảng của mọi cuộc đời, thực hiện chức năng của chúng mà không mong cầu. Tương tự như thế, với sự hài hòa và trong sáng như nền tảng của tâm, hãy làm lợi lạc chúng sinh mà không cần nỗ lực. Ta nên tăng trưởng hết tiềm lực Bồ Đề Tâm của ta, giống như dầng trăng non, giống như mặt trời xua tan bóng tối. Bồ Đề Tâm xua tan bóng tối mê lầm, và như vua các loài thú lang thang trong khu rừng của mình mà không sợ hãi. Hành giả Bồ Tát du hành vô úy trong luân hồi sanh tử. Bồ Đề Tâm là xương sống của Phật giáo Đại Thừa. Các Bồ Tát nghiên cứu và học hỏi mọi phương diện của kiến thức để thành tựu trí tuệ toàn tri và để làm lợi lạc vô số chúng sinh bằng vô vàn hoạt động. Trong các kinh điển, Đức Phật sử dụng hơn 200 sự loại suy để mô tả Bồ Đề Tâm. Dưới đây là một ít ví dụ. Bồ Đề Tâm như một ánh sáng xua tan bóng tối vô minh. Bồ Đề Tâm như một thanh kiếm chặt đứt thân cây tham luyến. Bồ Đề Tâm như một ngọn giáo tiêu diệt quân thù, đau khổ và những cảm xúc phiền não. Bồ Đề Tâm như một viên ngọc như ý ban tặng mọi phẩm tính tuyệt hảo. Bồ Đề Tâm như một bóng cây vĩ đại, dưới đó mọi chúng sinh có thể nghỉ ngơi, tránh cái nóng bức của sinh tử. Bồ Đề Tâm như một cây cầu, trên đó ta có thể vượt qua đại dương sinh tử. Bồ Đề Tâm như một bậc cha mẹ, cung cấp mọi an nhàn sung túc. Bồ Đề Tâm như một hạt giống, tạo ra các mùa màng giác ngộ và Phật quả. Bồ Đề Tâm như một bảo tháp, một đối tượng của sự tôn kính, sùng mộ và cúng dường. Nó khiến ta trở nên siêu việt giữa các vị trời và người. Ngay cả bụi đất dưới chân một Bồ Tát cũng là một sự gia hộ. Bồ Đề Tâm như vàng dưới lòng đất, không bao giờ bị ô nhiễm bởi chất rỉ cảm xúc phiền não. Bồ Đề Tâm như mặt trời làm chín mùi trái giác ngộ. Bồ Đề Tâm như một thuật giả kim vĩ đại, chuyển hóa tâm thức tầm thường, trì trệ thành vàng giác ngộ. Bồ Đề Tâm như một đám cháy lớn thiêu rụi khu rừng rậm mê lầm. Bồ Đề Tâm như chiếc cưa cắt đứt cây bản ngã. Bồ Đề Tâm như áo giáp bảo vệ che chở ta khỏi các đạo quân thù ghét. Bồ Đề Tâm như vị bảo hộ mạnh mẽ nhất, bảo vệ ta trước những hãm hại của các loài rồng trời, dạ xoa, người và phi nhân. Ngoài ra, các pháp loại suy về những lợi lạc của Bồ Đề Tâm được rút ra từ bảy đặc trưng của một vị chuyển luân vương. 1. Bồ Đề Tâm giống như một bánh xe vàng thu hút mọi phẩm tính tuyệt hảo trong sinh tử và niết bàn. 2. Bồ Đề Tâm giống như một con tuấn mã phi nhanh đến xứ sở giác ngộ. 3. Bồ Đề Tâm giống như một vị thượng thư hoàn thành các ước nguyện của tất cả chư Phật và Bồ Tát bằng cách thực hiện các hoạt động không cần dụng công. 4. Bồ Đề Tâm như một vị tướng tiêu diệt mọi quân thù, bốn loại ma, không bỏ sót loại nào. 5. Bồ đề tâm như một con voi chuyên chở mọi sự một cách vô tư và mang vác gánh nặng của chúng sinh mà không kiệt sức. 6. Bồ đề tâm như một hoàng hậu mang an bình và hỷ lạc cho tất cả chúng sinh. 7. Bồ đề tâm như một viên ngọc đáp ứng các ước muốn của tất cả chúng sinh trong sinh tử và niết bàn. Ngoài ra, giống như một lượng chất độc nhỏ không thể làm ô nhiễm một đại dương rộng lớn, một số nhỏ tư tưởng tiêu cực không thể làm ô nhiễm bồ đề tâm bao la. Nếu ta có bồ đề tâm, ngay cả một lượng đức hạnh nhỏ bé cũng trở thành vô hạn. Chẳng hạn như nếu một Bồ Tát cho một thú vật một muỗng thực phẩm, đức hạnh của hành vi này tăng gấp nhiều lần như số chúng sinh trong thế giới. Điều này được gọi là phương tiện thiện xảo của một Bồ Tát. Người có bồ đề tâm chân chính sẽ không bị dòng thác sinh tử cuốn dạt đi, sẽ không bị ngăn che bởi bóng tối vô minh và sẽ không bị rối trí bởi của cải của thế gian. Giả sử tất cả chúng sinh trở thành các vị A-la-hán và bạn cúng dường cho các ngài thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và chăn nệm, việc an lập ngay cả một người trong bồ đề tâm mang lại lợi lạc to lớn hơn lợi lạc có được bởi tất cả những sự cúng dường tráng lệ ấy. Khi hiểu rõ những phẩm tính vô hạn này, ta nên tăng trưởng bồ đề tâm bằng thực hành cúng dường 7 nhánh. 1. Cúng dường tất cả những bậc giác ngộ với thân, ngữ và tâm bạn. 2. Dâng những món cúng dường ngoài, trong và tối thượng. 3. Tịnh hóa mọi che chướng. 4. Tùy hỷ mọi phẩm tính và đức hạnh tuyệt hảo. 5. Thỉnh cầu chuyển bánh xe pháp cao quý. 6. Khẩn cầu các đấng giác ngộ thực hiện các hoạt động và không nhập niết bàn. 7. Hồi hướng công đức. Đây là những phương pháp đặc biệt để tích tập công đức và trí tuệ vĩ đại để làm kiên cố bồ đề tâm. Mỗi hành động có thể trở thành hoạt động của một Bồ Tát. Hãy luôn luôn hành động vì lợi lạc của giác ngộ. Hãy làm mạnh mẽ sự quan tâm của bạn trong bồ đề tâm, có sự kính ngưỡng mãnh liệt đối với bồ đề tâm và luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm trong khi đi, ngồi, ăn hay uống. Hãy an trụ trong phạm vi của bồ đề tâm. Mỗi người trong chúng ta có cơ hội để nuôi dưỡng tâm này bởi bồ đề tâm không tạo ra sự phân biệt giữa nam và nữ, giàu hay nghèo, cao hay thấp. Mọi người có thể được cảm hứng để trì giữ tâm thanh tịnh, thiêng liêng, cao quý này trong trái tim họ và đưa nó vào thực hành một cách hoan hỷ và tinh tấn. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể khiến cho ta nuôi dưỡng bồ đề tâm. Chẳng hạn như việc thực hành lòng đại bi và nhận ra nỗi khổ của sinh tử sẽ làm cho một số người nuôi dưỡng bồ đề tâm. Họ sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi khổ mênh mông của chúng sinh và sẽ nhận ra rằng phương cách duy nhất để giải thoát các chúng sinh ấy là nuôi dưỡng bồ đề tâm và thành tựu Phật quả. Những người khác sẽ nuôi dưỡng bồ đề tâm bằng cách nhận ra những phẩm tính toàn hảo của một vị Phật: thanh thản, tráng lệ, hài hòa, an bình và giải thoát khỏi mọi lầm lạc. Những người như thế hiểu rằng phương cách duy nhất để đạt được những phẩm tính này là nhờ sự nuôi dưỡng bồ đề tâm. Một số được thúc đẩy để nuôi dưỡng tâm giác ngộ nhờ nguồn cảm hứng của một đạo sư tâm linh. Đạo sư tâm linh giảng dạy cho các đệ tử của Ngài về bồ đề tâm quan trọng ra sao, việc thoát khỏi sinh tử, vân vân, cần thiết như thế nào, và điều này dẫn dắt các đệ tử để dung trồng tâm thức. Một số người được hướng dẫn để nuôi dưỡng bồ đề tâm bằng sức mạnh của việc tích tập công đức và trí tuệ của chính họ. Những điều này được giảng dạy chi tiết trong Pháp Bảo của Sự Giải Thoát và Tâm Yếu của Giáo Lý Đại Thừa. Quyển sách mang lại cảm hứng tuyệt vời, bao la như thiên đường, sâu thẳm như biển cả, hiện có thể đọc bằng Anh ngữ. Trong bản văn này, Khunu Lama Rinpoche giải thích về tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm với những ẩn dụ và tương đồng tuyệt đẹp như những dòng sau. Bồ Đề Tâm quả là một kho tàng bao la. Khi một Bồ Tát sở hữu nó, Ngài không cần đến của cải nào khác. Quả là một tư tưởng quý báu. Bồ Đề Tâm quả là một thần dược vĩ đại. Nó có thể chữa lành bệnh mê lầm kinh niên mà không loại thuốc tầm thường nào có thể làm được. Bồ Đề Tâm quả là một chiếc cầu vĩ đại. Chỉ có Bồ Đề Tâm mới có thể đưa ta vượt qua sinh tử, điều mà không chiếc cầu tầm thường nào làm nổi. Bồ Đề Tâm quả là một y sĩ vĩ đại. Ông ta chữa lành mọi tư tưởng tiêu cực và sự mê lầm của tâm thức, những cội gốc của đau khổ, điều mà không bác sĩ tầm thường nào có thể làm được. Bồ Đề Tâm quả là một máy bay tuyệt diệu. Nó đưa chúng ta đến đại lục giác ngộ, nơi không máy bay tầm thường nào có thể bay tới. Bồ Đề Tâm là mọi sự. Nó là con đường tuyệt vời dẫn đến Phật quả. Nếu chúng ta chỉ nỗ lực để dung trồng nó, Bồ Đề Tâm giống như một viên ngọc như ý. Nó có thể đáp ứng mọi ước muốn của ta và giải thoát ta khỏi mọi đau khổ. Nếu chúng ta thoát khỏi đau khổ, ta còn cần đến điều gì khác? Mỗi người trong chúng ta đều có cơ hội để nuôi dưỡng tâm này, duy trì nó và trân quý nó, không loại trừ ai. Đó là lý do vì sao nó vô cùng quý báu. Xin gìn giữ lời khuyên này trong trái tim các bạn và hãy sử dụng nó để chữa lành tâm thức bị thương tổn. Người ta đi nghỉ mát để có thêm những môi trường an bình, để thấy những điều mới lạ ở những xứ sở khác, hay để trải qua thời gian phấn chấn trong núi non hay bãi biển. Người ta làm điều này để có những kinh nghiệm khác nhau, để có một vài hiểu biết hay để nghỉ ngơi. Nhưng những điều này không tồn tại thật lâu dài. Chẳng tốt hơn sao khi viếng thăm hòn đảo Bồ Đề Tâm cho một kỳ nghỉ? Chẳng tốt hơn sao khi leo núi Bồ Đề Tâm, hay bơi lội ở bãi biển Bồ Đề Tâm, hay ăn phong cách ẩm thực ngon lành Bồ Đề Tâm, thưởng thức bia Bồ Đề Tâm, nghỉ ngơi trên chiếc võng Bồ Đề Tâm? Quả là một phương cách tuyệt vời để có một kỳ nghỉ từ nỗi khốn khổ của những mê lầm sinh tử. Hãy để ra một chốc lát và suy nghĩ điều này.